Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, trang 333. Nàng lấy ra một cái nho nhỏ phấn hộp, nghiêm túc đem chính mình quầng thâm mắt cấp đồ rớt, thoạt nhìn giống như là tinh thần 10 phần, như cũ trầm ổn bộ dáng. Đội trưởng Triệu Diệp nhìn sớm liền xuống lầu tới ăn cơm Hoa Vinh Nguyệt. Xoa xoa hai mắt của mình, ý vị không rõ nói, ngươi tinh thần thật tốt a. Hắn đôi mắt phía dưới liền có hai cái đại quầng thâm mắt. Mắt thường có thể thấy được tối hôm qua cũng không có ngủ ngon, đương nhiên hắn cũng không phải quang bởi vì Hoa Vinh Nguyệt mới ngủ không được, càng có rất nhiều bởi vì chính mình tiền đồ kham ưu. Hắn cảm thấy chính mình đại khái là tổ tiên không tích đức mới có thể gặp gỡ loại sự tình này. Sau đó hắn thấy như cũ rất bình tĩnh Hoa Vinh Nguyệt liền mạc danh cảm thấy dạ dày đau. Người cùng người chi gian chênh lệch như thế nào lớn như vậy? Không, phải nói hắn này đội trưởng như thế nào như thế bình tĩnh. Bên cạnh Giang Liên Hoán thấy Triệu Diệp bộ dáng nhưng thật ra cười nói. Ngươi nói ngươi cái dạng này, ngươi còn không có tới đâu ngươi liền đem chính mình dọa cái chết khiếp. Ngươi nếu tới ngươi không còn sớm liền dọa nằm liệt, lục phiến môn những người khác. Yêu cầu kêu trở về sao? Hoa Vinh Nguyệt thử thăm dò hỏi ra những lời này. Mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn đều ở bên ngoài. Ta cũng không đem bọn họ đều kêu trở về, cũng không cần. Trước mắt tới nói bọn họ hẳn là tạm thời cũng vào không được những người đó trong mắt. Bọn họ cũng không muốn không duyên cớ trêu chọc thượng cái gì phiền toái. Giang Liên Hoán uống lên, khẩu canh nói, hơn nữa tạm thời cũng đừng làm những người đó biết chúng ta đã có điều chuẩn bị. Để tránh rút dây động rừng, ở ngươi còn không có xảy ra chuyện trước, bọn họ tạm thời đều còn xem như an toàn, ngươi nói. Bọn họ sẽ như thế nào bức người điên? Triệu Diệp hỏi, kia phương pháp liền nhiều đi. Giang Liên Hoán nói, hắn nghĩ nghĩ, vũ lực bức bách, tinh thần bức bách, chỉ cần bọn họ tưởng, bọn họ thủ đoạn có rất nhiều sao? Ngươi muốn thể hội một chút sao? Không không không, miễn đi, miễn đi, Triệu Diệp điên cuồng lắc đầu. Hắn tổng cảm thấy Giang Liên Hoán nói như vậy chính là không có hảo tâm. Lời tuy như thế, hắn hướng tới bên cạnh cẩn thận nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt, muốn nhìn xem hắn nghe được lời này phản ứng. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt nghe xong về sau đảo cũng không có gì đặc thù động tác, chỉ là ăn cái gì tay hơi hơi ngừng một chút. Chúng ta kế tiếp phải làm đến chính là tìm được những cái đó mất tích kẻ điên. Cơm nước xong lúc sau, Giang Liên Hoán nói, nghe nói ngươi đôi mắt rất tiêm. Giang Liên Hoán đứng dậy đối Triệu Diệp nói, kia kế tiếp liền yêu cầu ngươi ra ngựa, a, chính là những cái đó kẻ điên nhóm đều lập tức biến mất a. Triệu Diệp khó hiểu, Giang Liên Hoán nói, bọn họ cũng không phải biến mất, bọn họ chỉ là giấu ở chỗ nào đó, mà nơi đó chúng ta tạm thời còn tìm không ra mà thôi, kia. Bọn họ vì cái gì muốn giấu ở một chỗ? Hoa Vinh Nguyệt nói tiếp hỏi, nàng hiện tại yêu cầu thường xuyên nói chêm chọc cười, tới thu thập một ít tin tức, sau đó khâu ra tới một cái giả dối hoàn cảnh tới. Cho nên cho dù loại này lời nói ngày thường nàng sẽ không hỏi, này sẽ cũng muốn hỏi thăm một chút, ta như thế nào biết bọn họ vì cái gì muốn giấu đi. Ngoại dự, đột thấn, Giang Liên Hoán cư nhiên là như vậy trả lời. Mỗi tháng bình kẻ điên làm việc phong cách đều không giống nhau. Ta nếu là biết bọn họ vì cái gì muốn giấu đi, vậy các ngươi nên hoài nghi ta có phải hay không nội ứng. Hoa Vinh Nguyệt cùng Triệu Diệp đồng thời đối cái này đáp án nghẹn một chút, nhưng ngay sau đó Hoa Vinh Nguyệt lập tức nhận thức đến một vấn đề. Nói cách khác, nguyên nhân này nàng có thể hạt bẻ đối không? Mỗi cái bình dưỡng ra tới kẻ điên đều có điểm như vậy không giống nhau. Giang Liên Hoán nói, kỳ thật ta cũng rất muốn biết cái này bình đang làm cái gì. Phía trước ta cũng đi qua 7-8 cái bình, Đối với loại này sở hữu kẻ điên tất cả đều giấu đi bình cũng không quá làm rõ ràng là chuyện như thế nào. Giang Liên Hoán vừa nói một bên mang theo hai người đi. Nhưng là có thể làm kẻ điên nhóm đều làm ra như vậy khác thường sự tới. Chính thuyết minh cái này địa phương cổ quái lớn đi. Triệu Diệp nghe cái hiểu cái không. Hoa Vinh Nguyệt bên này nhưng thật ra hơi chút cân nhắc lại đây. Nguyên lai Giang Liên Hoán ngày hôm qua nói những lời này đó cũng không hoàn toàn là khẳng định. Càng có rất nhiều dựa vào chính hắn kinh nghiệm sở suy đoán ra tới. Như vậy tưởng tượng. Hoa Vinh Nguyệt tối hôm qua khẩn trương liền có một chút không cần thiết. Hoa Vinh Nguyệt hồi tưởng một chút chính mình làm kẻ điên nhóm giấu đi nguyên nhân rốt cuộc là cái gì, rốt cuộc giấu đi chung quy cần phải có cái nguyên nhân, sau đó nàng như vậy một hồi ức. Liền phát hiện chính mình giấu đi nguyên nhân là không nghĩ làm lục phiến môn người phát hiện nơi. Này kẻ điên, muốn cho bọn họ nhanh lên tới nhanh lên đi, loại đồ vật này cũng không giống như có thể bị gọi là nguyên nhân. Đi, Triệu Diệp dọc theo đường đi đều gắt gao nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Đồng thời ở muốn xuất phát phía trước nhìn Giang Liên Hoán. Có chút cẩn thận hỏi, nếu không làm đội trưởng ở khách điếm đợi đi, ngươi không nói những người đó sẽ đối đội trưởng xuống tay sao? Giang Liên Hoán nhướng mày nói, ngươi làm ngươi đội trưởng ở khách điếm đợi. Ở khách điếm đợi nguy hiểm tổng muốn tiểu một chút. Hôm nay lục phiến môn trừ bỏ tuần phố người ở ngoài đều trên cơ bản kêu đã trở lại. Người cũng nhiều một chút. Triệu Diệp nói, các người nhất bang tân nhân có thể làm sao a? Giang Liên Hoán không lưu tình chút nào phun tào nói, những người đó ta một bàn tay là có thể lược đảo hảo sao? Chính là tổng so đội trưởng một người đợi an toàn a. Triệu Diệp tính tình cũng lên đây. Cùng Giang Liên Hoán đối hô, không phải, ngươi cái này tiểu đội viên là chuyện như thế nào? Giang Liên Hoán nhìn Hoa Vinh Nguyệt kêu, hắn tỏ vẻ lý giải không thể, hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt bộ dáng. Nháy mắt liền nhớ lại Hoa Vinh Nguyệt đã từng mặc trường bào tay cầm vô thương qua lại đuổi theo. Người chém cảnh tượng, cái kia trường hợp bất cứ lúc nào hồi ức đều phi thường có lực đánh vào. Tuy nói người này là ngốc bạch ngọt một chút đi, nhưng vũ lực giá trị tuyệt đối là gia súc cấp bậc A, như vậy một người yêu cầu mấy cái tân nhân bảo. Hộ, rốt cuộc ai cho ai đương bảo tiêu A? Tưởng tượng đến cái kia trường hợp, Giang Liên Hoán cư nhiên đột nhiên có chút đồng tình hoàn toàn không biết gì cả Triệu Diệp, hắn mặc. Danh cảm thấy Triệu Diệp đứa nhỏ này khả năng đến trải qua một hồi đáng sợ tinh thần thế giới đánh. Sâu vào, Hoa Vinh Nguyệt ở một bên thuần túy vây xem không nói lời nào. Nàng nhạc một người lưu tại khách điếm xử lý công vụ, Giang Liên Hoán trầm mặc một hồi. Đối Triệu Diệp nói, ngươi sẽ hối hận, sau đó xoay người liền đi trước. Hết chương.